Trạm Lam Huy Chương, quyển 2, góc truyện audio.com. Sarin cũng không để lời quận chúa Lex vào lòng. Tần nhân đế quốc cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng rất rộng rãi với ma pháp sư. Ở trong đế đô, ma pháp sư rất khó gặp nguy hiểm. Hơn Encha quận Grievances cũng không gần biên giới. Trên đường đến đế đô dù có đạo phỉ thì cũng chỉ có quy mô nhỏ. Nhìn thấy quân đội của quận chúa thì đã sớm chạy trốn từ xa. Không tới lượt pháp sư ra tay. Nhưng mà quận chúa Lex dường như rất nghiêm túc. Phái người đến đo thân thể của Sarin cùng mấy người Tieta. Hơn Encha cẩn thận hỏi Tieta cùng Neri cần những gì. Sarin dứt khoát không khách khí. Dù sao nếu thật sự xảy ra chiến đấu, vì bảo vệ bản thân, hắn cũng không thể không để ý đến. Nếu quận Grievances có tiền, không xài cũng uổng, Sarin lấy được một bộ ma pháp bào mới. Ma pháp bào màu trắng dùng sợi tơ ma pháp màu xanh thêu hoa văn. Cùng đai lưng bên trong thích hợp chiến đấu. Toàn bộ kiện ma pháp bào không nhìn ra vết cắt. Sarin biết ma pháp bào này vốn là dùng luyện kim thuật chế tạo thành. Có lẽ không đủ cao cấp, nhưng cực kỳ hao phí. Lãng phí như vậy cũng không phải không có lợi. Tác dụng của ma pháp bào là ổn định nguyên tố trong không gian xung quanh ma pháp sư. Mặc loại áo choàng này, có thể tiết kiệm cả ma pháp trượng, kẹp đai lưng mài bằng sừng ma thú có điêu khắc không gian khảm ma hạch. Hình thành 6 cái hoa văn xinh đẹp, ngoài áo choàng, một đôi giày cũng là sản phẩm luyện kim, đế giày rõ ràng phủ thêm một tầng vảy ma thú. Bên trong lót phải bông mềm mại, hòa lẫn với thuốc tán ma pháp bào cực kỳ thực dụng. Sarin thu ma pháp bào của lão sư cho hắn vào ân tứ chỉ hoàn. Không mặc nó Encha, đổi thành áo bào mới tinh này. Ngoài ma pháp bào ra, quận chúa Lex còn phát cho mỗi người một cái danh sách. Có thể lựa chọn một số quyển trục này sẽ không cho miễn phí, nhưng giá cũng rất rẻ. Quyển trục ma pháp cấp 3 chỉ bán 50 kim tệ. Trên thị trường phải có giá đến 200 kim tệ. Cho dù không cần, bán đi cũng kiếm được một khoản tiền. Nhưng mà Sarin đoán sẽ không ai bỏ ra bán được. Sarin suy nghĩ một phen. Bỏ 1.000 kim tệ mua 20 quyển trục ma pháp cấp 3. Hắn là ma pháp sư cấp 2. Chỉ có thể sử dụng quyển trục vượt qua một cấp. Còn chưa thể sử dụng quyển trục trên cấp 3. Bởi vì đã có hiểu biết bước đầu về công thức ma pháp Figaro. Sarin lựa chọn toàn là quyển trục ma pháp hệ thủy. Hơn Encha còn đang học tập mấy cái. Nếu bình thường, học tập ma pháp vượt cấp sẽ mất nhiều hơn được. Bởi vì thi triển ma pháp vượt cấp một lần sẽ hao sạch ma huyền. Ma huyền của Sarin hơn gấp đôi pháp sư cùng cấp. Tinh thần lực thì vượt xa. Học tập ma pháp cấp 3 so ra tiêu hao ít hơn một nửa. Trước khi đến phủ quận chúa, Sarin trải qua khảo nghiệm sinh tử, biết rõ tuy rằng ma pháp không chỉ dùng để chiến đấu, cũng sẽ không có ma pháp sư không biết chiến đấu mà chết quá sớm. Cho nên hắn càng khắc khổ học tập, chỉ cần có cơ hội là sẽ dùng huy chương nâng cao tinh thần lực. Hiện giờ có Neri thay hắn chia sẻ đau đớn, sau khi sử dụng huy chương. Sarin chỉ cần nửa giờ là có thể khôi phục trạng thái bình thường. Hiện giờ Sarin đã bước đầu nắm giữ 3 cái ma pháp cấp 3. Băng nhận thuật, hư ảo triều trạch, toàn vũ, 3 cái ma pháp có một cái công kích mạnh mẽ, một cái thuộc loại khống chế, một cái là loại công kích liên tục. Băng nhận thuật là công kích đơn thể rất mạnh, ma đạo sĩ đã biểu diễn qua, ma pháp cấp 3 này vẫn là công kích đơn thể. Sắc bén hơn phong nhận thuật, hư ảo triều trạch là ma pháp khống chế quỷ dị, sẽ hình thành một cái không gian lập thể, khống chế mục tiêu trong phạm vi không gian này, mục tiêu bị công kích giống như chìm sâu vào trong thủy nguyên tố. Có chút giống với ma pháp cao cấp, ngoài thời gian khống chế hơi ngắn, ma pháp này vẫn là ma pháp cấp thấp rất mạnh, thuật toàn vũ cũng không quá thần kỳ, chỉ là ma pháp này thường dùng trên chiến trường. Phá hoại áo giáp kẻ địch trên phạm vi rộng. Sarin lựa chọn ma pháp này là vì ma pháp này không tổn thương bản thân. Không có khả năng cắn trả. Hơn Encha nếu chiến đấu trong không gian nhỏ. Phật Toàn Vũ sẽ không vì mất tinh thần lực khống chế mà biến mất. Thời gian kéo dài rất lâu, mãi đến tận 1 giờ. Nếu như thi triển thuật Toàn Vũ trong không gian hoàn toàn đóng kín, dịch axit tụ tập lại, phối hợp với hư ảo triều trạch sẽ mạnh gấp 100 lần thuật triều trạch của pháp thuật hệ địa. Sarin không để ý tính cực hạn của ma pháp, vốn hắn có thể lựa chọn không nhiều. Trước khi trở thành đại ma pháp sư, hắn có thể học không quá 100 ma pháp hệ thủy. Còn chân chính áp dụng trên diện rộng, cũng chỉ mới hơn 20 cái. Sarin lựa chọn 20 quyển trục, toàn là 3 loại ma pháp này. Thông qua công thức ma pháp Figaro, Sarin mơ hồ biết dù cho dùng quyển trục phóng ra ma pháp thì vẫn có thể khống chế được. Hơn Encha dùng quyển trục phóng thích ma pháp, có thể làm cho người phóng thích càng hiểu cặn kẽ nguyên lý ma pháp này. Có thể nhanh chóng nắm giữ loại ma pháp đó. Nói cách khác, nếu một người có đủ tiền tài, mua thật nhiều quyển trục, không ngừng phóng ra để cảm ngộ, sẽ nhanh chóng học được tận cùng ma pháp này. Cho nên Sarin không lựa chọn quyển trục ma pháp hệ khác. Dù là có thể để hắn đã tay một lần, thử phóng thích ma pháp ngoài hệ thủy ra, 20 quyển trục không có tác dụng nhiều để hắn học tập 3 loại ma pháp này. Nhưng Sarin biết thuần thục kỹ năng đều là phải không ngừng tích lũy. Cho dù có ít lợi 1/1000, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Làm cho Sarin vui mừng là toàn bộ trang bị của Tieta được thay đổi. Vũ khí chính của nàng được Ferran cải tạo. Không cần phải nói tới. Vũ khí phụ là Boomerang, binh khí ngắn thường gặp của người Caucasus. Không những có thể ném mạnh đả thương người, còn có thể dùng làm vũ khí cận chiến. Trên thực tế, Boomerang cong hình đuôi chim yến còn quỷ dị khó phòng bị hơn cả chùy thủ của thích khách. Thời điểm cận chiến có thể khống chế rời tay khoảng cách ngắn. Tính chất Boomerang của Tieta cũng bằng xương ma thú, kém hơn cây gậy của nàng. Quận chúa Lex dứt khoát dựa theo yêu cầu của Tieta chế tạo cho nàng một cái Boomerang mới. Sarin bỏ tài liệu, quận chúa Lex bỏ sức người. Chiếc Boomerang này có kích cỡ cùng trọng lượng giống như chiếc mà Tieta quen dùng. Nhưng là hợp kim dùng 7 thứ kim loại hiếm thấy luyện thành. Tieta cầm vũ khí mới, yêu thích không buông tay. Lần đầu tiên thực nghiêm thiếu chút gỡ bỏ một mặt tường. Mấy pháp sư ở cùng sân viện này nhìn mà trong lòng bồn chồn. Vũ khí của nữ chiến sĩ Caucasus kia rõ ràng là trang bị pháp. Không có thuộc tính, chỉ là hết sức sắc bén. Hộ thuẫn ma pháp cấp thấp cũng khó cản nổi. Tốn tiền nhất là áo giáp của Tieta, bộ giáp da của nàng có tính chất vô cùng tốt, chỉ là không có ma hóa chân chính, gặp phải vũ khí hạng nặng thì khó mà chống nổi. Quận chúa Lex dứt khoát ra công bộ giáp da này thành áo giáp ma pháp thuần túy. Không những có lực phòng ngự ma pháp công kích, bản thân cũng có kháng tính vật lý. Sarin thấy được cự lực thuật cố hóa trên áo giáp. Trực tiếp ném chi phiếu 1.000 kim tệ cho quận chúa Lex. Cố hóa ma pháp tổn hại tới pháp sư không nhỏ. Tổn thất ma huyền 1-2 năm cũng không bù lại được. Quận chúa Lex không từ chối kim tệ của Sarin. Sarin càng vạch rõ ràng với nàng, nàng lại càng vui vẻ. Người không thể dùng tiền tài thu mua, hoặc là kẻ địch, hoặc là sẽ thành người của ngươi, là quận chúa đế quốc. Người thề trung thành với nàng nhiều lắm, nhưng nàng càng thích pháp sư đoàn. Những pháp sư này tâm linh thuần khiết, nhất còn không bị thế đạo ô nhiễm. Neri không tình nguyện thay quần áo và giày, không còn làm lộ ra thịt của hát nàng. Bộ quần áo này có giá trị xa xỉ, Sarin lại không cho tiền. Neri là sinh vật, khế ước, có thu bao nhiêu cũng không sao. Bộ quần áo này bằng da cừu. Lông trắng mềm mại bọc một vòng trên cổ Neri, lót dưới dung mạo kiều diễm của nàng, bớt đi vài phần giã tính, một đôi giày nhỏ chế tạo dựa trên tiêu chuẩn thích khách. Bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, Neri đổi quần áo hoa lệ, vẫn không để ý tới lễ nghi, ngồi trên bậc thang nhìn tuyết, Ferran không có ở đây, Sarin cũng không có tâm tình làm việc, mỗi ngày chăm chỉ học tập cùng thuần thục ma pháp mới. Ma pháp cấp 3 đương nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với hắn thì hữu dụng nhất vẫn là ma pháp cấp 2. Bởi vì sau khi thăng cấp, Sarin luôn luôn bôn ba trên đường, ma pháp cấp 2 còn chưa đủ thuần thục, thấy được ma đạo sĩ cấp 8 biểu diễn. Sarin biết rõ những ma pháp cấp thấp này có đến tương lai thì vẫn có chỗ dùng rất lớn. Ma đạo sĩ cấp 8 có thể thi triển 10 cái bát cấp ma pháp cấp 8. Sử dụng xong thì sức chiến đấu không khác gì ma pháp học đồ. Cho nên cho dù là pháp sư cao cấp cũng chưa chắc dùng toàn là ma pháp cao cấp chiến đấu. Nắm giữ thuần thục mỗi một cái ma pháp mới là đạo sinh tồn. Như là lần đó Sarin gặp hai tên kỵ sĩ không đầu. Tổng cộng có 8 người hỗ trợ hắn. Sau khi chiến đấu vẫn hao hết ma huyền, nếu lại thêm một kỵ sĩ không đầu, hậu quả thật là không xong. Lúc đó trừ Neri ra, 5 lính đánh thuê chết sạch, Dieta cùng Aini đều không thể chiến đấu. Ferran không có ở đây. Các pháp sư trong viện lại gặp mặt nhiều hơn, tu hành nhiều. Còn phải tham thảo cảm nhận ma pháp của nhau. Trụ cột của Sarin thâm hậu hơn các pháp sư này. Kinh nghiệm thực tế lại kém hơn nhiều. Sau khi nói chuyện, hắn mới phát hiện mình xem thường các pháp sư này. 9 người thường xuyên trao đổi ngất trời trong phòng thí nghiệm của Ferran. Không có một chút yên ắng ngày xưa. Càng miễn bàn trang nghiêm. Nghiên cứu ma pháp không chỉ nói miệng. Còn phải ra tay, có thiết bị phòng thí nghiệm. Mọi người không cần phải thực chiến, chỉ cần thi triển ra ma pháp, dùng ma pháp đạo cụ để phân tích. Sarin chú ý nhất là một nam pháp sư hoan, khoảng hơn 20 tuổi, là người lớn nhất ở đây. Đã là pháp sư cấp 3, thực lực của hoan rõ ràng cao hơn Nania, có lẽ không đến 2-3 năm là sẽ thăng cấp thành đại ma pháp sư. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hoan có thể được Ferran chỉ đạo trực tiếp. Sarin chú ý Hoan là vì Hoan có năng lực lãnh đạo. Ferran không có mặt, đoàn thể nhỏ này mơ hồ lấy hắn làm trung tâm, làm các loại thí nghiệm cùng rèn luyện ma pháp. Sarin đọc rất nhiều bút ký ma pháp, trong đó có rất nhiều trang ghi lại kỹ xảo chiến đấu phối hợp quy tra các ma pháp sư. Hoan hiển nhiên rất thành thạo mặt này, 9 người chia làm 3 tổ. Dưới sự chỉ đạo của hắn làm các loại huấn luyện khiến người ta khâm phục. Sarin, người phóng ra băng tiễn quá sớm. Nania chỉ là pháp sư cấp 2. Khống chế hỏa điểu thuật sẽ hơi chậm. Người phải lợi dụng lực đánh sâu của băng tiễn. Chế tạo nhiều thời gian cho cô ta chuẩn bị. Hoan không chút khách khí vạch ra sai lầm của Sarin. Sarin cười cười, không chút phản bác, 9 người tạo thành vòng tròn. Ở Gicha đặt 9 cái người nộm, thay cho thân phận của mỗi người. Nếu người nộm bị phá hủy, chiến thuật thất bại, bị loại, Sarin cùng tổ với 2 nữ pháp sư. Vừa rồi người nộm của Nania không cản được hỏa cầu của kẻ địch. Bị đốt thành cho bụi. Chương 43 Ị quân Grievances. Hạ, mặt Nania hơi đỏ lên. Nói, là ta khẩn trương, trên thực tế ta đã có thể phóng ra hỏa điểu vào 10 trinh. 8 Sarin cũng biết, 14 con mắt đồng loạt nhìn về phía Sarin, mặt Nania càng đỏ hơn. Sarin nhún nhún vai, nói, kỳ thật nếu ghi tra các pháp sư phối hợp thời gian dài. Còn phải nghĩ tới không gian phát triển của đồng bọn, hỏa điểu thuật đối với Nania thì có thể miễn cưỡng một chút. Nhưng mà 5 tháng sau, cô ấy nhất định có thể tăng tốc độ đến 8 trinh. Đến lúc đó dù có chút khẩn trương, cũng sẽ không xuất hiện sai lầm này. Hoan trầm tư một lát, gật đầu nói, Sarin nói rất đúng, huấn luyện phối hợp quy tra đồng bạn còn phải cân nhắc đến sự phát triển của cá nhân. Là ta quá cứng nhắc, Sarin cũng không kinh ngạc, Ferran nhìn người rất tốt, đều có phong độ không kém. Đáng tiếc phong độ này vô dụng với mình, đối với mình thì quan trọng nhất là nâng cao thực lực. Trở về Scotia báo thù phá hủy phần mộ gia tộc, trên thực tế phần mộ gia tộc Mesterlin đã sớm bị phá hủy gần hết. Nhưng cha mẹ Sarin đều chôn cất ở đó. Mặc kệ thế nào Sarin cũng tự nói với mình, hiện giờ chênh lệch thực lực quá lớn, muốn báo thù thì phải nhẫn nại. Nhưng trong lòng hắn, ngọn lửa kia chỉ bị áp chế tạm thời, không thể nào tắt được. giết bá tước dâu Alfonso thì dễ. Dù cho dâu Alfonso đã kiểm thánh, nhưng chỉ cần mình có tiêu chuẩn của lão sư thì sẽ không quá khó thắng. Lực lượng của kiếm sĩ không thể so sánh với ma pháp sư, vấn đề duy nhất chính là tòa ma pháp tháp ở thành Sunsai. Chênh lệch ghi cha ma pháp sư cấp 6 với ma pháp sư cấp 5 cũng không tính là quá lớn. Nhưng pháp sư có ma pháp tháp thì thực lực sẽ tăng mạnh mấy chục lần. Lão sư cũng chỉ còn sống bỏ chạy, cũng không sát thương được pháp sư cấp 6 kia. Mình muốn báo thù, ngoài việc trở thành pháp sư cấp 6 Rayon phải có đạo cụ ma pháp mạnh mẽ. Như là sách ma pháp Hoàng Kim, đáng tiếc mình lấy được 3 bộ sách ma pháp đều là trống trơn. Nếu bên trong có chứa đựng ma pháp thì mình càng có nắm chắc lớn hơn. Hoan không thể nào biết Sarin đang suy nghĩ gì, thừa dịp mọi người tiêu hao sạch ma huyền rảnh rỗi. Mấy người tiếp tục thảo luận vấn đề ma pháp. 4 tháng tiếp theo, không chỉ Ferran không lộ diện, ngay cả quận chúa Lex cũng đã biến mất, trong phủ đột nhiên ở nên lạnh lẽo hơn. Sarin nghe ngóng mới biết quận chúa Lex dẫn theo pháp sư chiến đấu đi quân doanh. Trong lòng Sarin mơ hồ cảm giác không đúng, có lẽ các pháp sư chiến đấu một mình không xong, nhưng phối hợp với kiếm sĩ thì sẽ có uy lực rất lớn. Quận chúa Lex không giống như đi đế đô lĩnh thưởng, ngược lại giống như là đi đánh trận, nhưng mà Sarin nghĩ không ra Lex là nữ nhi của hoàng đế bệ hạ, ai có lá gan to tới mức dám đụng tới nàng. Tần nhân đại để nắm giữ cả 100 triệu con dân, pháp sư thủ hạ vô số, 100 vạn tinh binh, ngay cả giáo đình cũng không làm gì được, chẳng lẽ là mâu thuẫn trong hoàng gia? Vấn đề là nếu quận chúa thật sự cần giúp đỡ, làm gì phải tìm mình chứ? Chẳng lẽ thật là ma đạo sĩ kia coi trọng mình, mấy pháp sư ở cùng chỗ cũng không biết tin tức gì. Nếu không quận chúa Lex cũng không thể gạt được, mặc kệ nó, bên cạnh quận chúa còn có mấy cao thủ, còn có Ferran, như thế nào cũng không tới lượt mình ra tay. Nói lại thì bản thân quận chúa Lex chính là đại ma pháp sư cấp 5. Căn bản không cần một cái pháp sư cấp 2 như mình bảo vệ. Coi như du lịch miễn phí vậy, Sarin tự an ủi mình. Lại qua vài ngày, quận chúa về phủ, mọi người liền bận rộn lu bù. Trước kia người ở sân viện Ferran đều không có nhiệm vụ gì. Thích gì thì làm nấy. Lần này tất cả pháp sư đều bị điều động, chế tạo số lượng lớn nước chữa trị cùng dược phẩm ma pháp. 2 loại này đều có thời gian hiệu lực giới hạn, quá thời hạn liền vô dụng. Ngày mai sẽ xuất phát, lúc này Ferran mới xuất hiện, 8 pháp sư trong sân viện đều phải đi đế đô, Sarin cũng không ngoại lệ, tổng cộng 12 người, suốt đêm đi ra quân doanh ngoài thành, Sarin nhìn thấy quân doanh, trong lòng hô to mắc mưu, xem ra con đường này không yên ổn, nếu không quận chúa Lex làm sao chuẩn bị đầy đủ như vậy. Ngoại trừ mấy người Ferran, quận chúa Lex còn triệu tập 100 pháp sư chiến đấu. 1000 kiếm sĩ, nhìn số lượng như không nhiều. Đối với quận chúa thì dẫn theo bộ đội vạn người đi dạo cũng không thành vấn đề. Nhưng lần này phải đi đế đô, có cần mỗi một kiếm sĩ đều kèm 2 con chiến mã hay không? Tất cả kiếm sĩ khoác áo giáp nghênh đón quận chúa Lex trước doanh trại. Quận chúa Lex không mặc áo bào pháp sư, mà là mặc lễ phục quý tộc, đứng trên một chiếc chiến xa tiến vào quân doanh. Sarin có ngốc cũng biết đây là ý gì. Nghi thức này thuộc loại thường lệ của tần nhân đế quốc. Nếu phải xuất chinh, quý tộc mới ngồi trên chiến xa. Ở trong quân doanh ban đêm, tuy rằng quận chúa Lex không phải khai chiến với ai, nhưng mà thái độ của nàng là nói với người doanh kiếm sĩ. Lúc này, các ngươi phải chiến đấu vì ta. Người pháp sư đoàn tản ra, chia nhau vào ở trong doanh kiếm sĩ, huấn luyện mấy tháng đã để bọn họ làm quen với hoàn cảnh quân doanh. Ferran dẫn mấy người Sarin vào lều quận chúa, bề ngoài lều trại của quận chúa Lex không khác gì lều trại bình thường. Cũng là da ư âu màu đen, khắc hoa văn, không gian bên trong lớn hơn nhiều, ngoài 4 kiếm sĩ ra, còn có 4 nữ hầu hạ quận chúa Lex. Hiện giờ ánh mắt Sarin cao hơn nhiều, hắn nhìn ra được 4 nữ hầu kia cũng là kiếm sĩ. ngoại trừ 8 người này ra, còn có những cao thủ khác đang âm thầm bảo hộ an nguy của quận chúa. Nghĩ đến những người nguy hiểm đó, tay chân Sarin liền không được tự nhiên. Trong quân doanh chưa bao giờ chuẩn bị ghế dựa, cũng may các pháp sư đã quen ngồi trên chiếu. Có binh lính nâng mấy chiếc bàn vào, hợp lại, quận chúa cho mọi người ngồi lên đó. Lại có người đưa lên điểm tâm, coi như Betera khuya, lộ trình đi đế đô khoảng 1 tháng. Trong thời gian này mọi người phải vất vả rồi. Quận chúa Lex nâng rượu lúa mạch khuyến khích mọi người. Dù rằng trong lòng Sarin có nhiều nghi hoặc, cũng không mở lời hỏi. Bản thân quận chúa Lex đã nói, dần theo nhiều kiếm sĩ như vậy, tự nhiên là vì trên đường có thể gặp phiền phức, các người đều đóng cửa tu luyện. Không biết hắc ma pháp sư đã lan ườn đến công quốc Kialulan. Từ Kialulan đến Tần Nhân có nhiều đường tắt, có 2 đường thủy cùng lộ tuyến với chúng ta. Bình thường mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất đi bên cạnh ta. Tất cả ăn uống đều phải dùng ma pháp kiểm ở xong mới ăn được. Sarin nhíu mày, hỏi, quận chúa, vì sao quân đội biên cảnh Phoenix không vượt biên diệt trừ? Ta nhớ khi đế quốc mới thành lập đã có luật pháp này. Nếu hắc ma pháp sư xuất hiện, thành Guderian có quyền trực tiếp phái binh. Sarin nhớ tới tinh nhuệ Tần Nhân đế quốc gặp được ở thành Guderian. Trong lòng không thể hiểu được, chỉ cần đoàn bộ đội kia tiến vào Phoenix, phối hợp với đại công Phoenix, hắc ma pháp sư theo tàn lại cháy nhất định không phải là đối thủ. Đại công Phoenix đã chết. Con của hắn không ra gì, buông bỏ sự vụ công quốc, trực tiếp chạy đi thành San Rock thỉnh cầu phụ thân thừa nhận. Kết quả 3 mặt vây kín, còn để cho mấy hắc ma pháp sư trọng yếu nhất chạy thoát. Phụ thân kinh doanh 10 mấy năm, mới dẫn ra mấy tên này, lại bị hắn phá hoại. Ta xem lần này hắn không hay ho rồi. Quận chúa Lex vẻ mặt tức giận, Sarin lập tức hiểu được vì sao nàng nổi giận. Hắc ma pháp sư không chỉ uy hiếp tới hoàng thất, trọng yếu nhất là hắc ma pháp dùng máu tươi của nhân loại để hiến tế. Không hay ho trước tiên không phải là quý hát tộc, mà là bình dân, thể cục Phoenix thối nát, cả ngàn vạn người phải đối diện với nguy cơ. Bình dân là căn bản của quốc gia, chết 1-2 cái cũng không sao, nếu chết ngàn vạn, căn cơ của quốc gia sẽ bị rung động. Quận chúa Lex hít sâu một hơi. Xoa xoa thái dương, nói, không nói chuyện này, cũng chỉ nửa tháng đầu là nguy hiểm, chủ yếu là ta sợ binh lính trúng độc, không thể không dẫn theo nhiều pháp sư như vậy, chiến đấu chính diện thì ta không sợ, lần này dẫn các người đi đế đô cũng không phải chuyện quá lớn. Ta đầu tư ở quận Grievances, bồi dưỡng rất đông ma pháp sư, phụ thân sẽ khen thưởng cho ta, các người là đại biểu ma pháp sư. Nhất định không thiếu chỗ tốt. Quận chúa, là chỗ tốt gì? Một nữ pháp sư vui mừng hỏi. Pháp sư cuộc sống này có quan hệ tốt nhất với quận chúa Lex. Nói chuyện cũng không phải chú ý nhiều lễ nghi. Nhiều nhất là hành lễ pháp sư bình thường. Còn không phải ma hạch bảo thạch gì đó. Có lẽ có trang bị ma pháp. Nhưng mà đừng có hy vọng thánh khí. Cấp bậc của các người còn thấp. Nhiều nhất là phụ thân ban cho một ít trang bị cao cấp thôi. Quận chúa Lex nói như vậy, mọi người lại cảm thấy rất vui vẻ. Bản thân Hoàng thất Tần Nhân chính là một cái gia tộc ma pháp. Đồng thời còn có truyền thừa vũ kỹ hùng mạnh, nghe nói trang bị ma pháp trong kho hàng Hoàng cung đếm không hết. Mỗi món đều là hàng tinh phẩm, ma pháp sư bình thường vì muốn có được trang bị. Không thể không gia nhập đoàn lính đánh thuê để kiếm tiền. Trong kho hàng Hoàng cung lại chất đầy trang bị cao cấp phủ bụi. Mấy chục năm cũng không có người ngó tới. Cái này cũng không phải nói là trang bị không tốt, mà là Hoàng thất tích lũy quá lâu. 4 đại đế quốc dựng nước đã hơn 700 năm, những ngày yên ổn cũng đã 400 năm. Tích lũy nhiều năm như thế, dù cho một gia tộc bình thường cũng sẽ không thiếu hàng tồn. Quận chúa Lex lại cẩn thận dặn dò một ít hạng mục trọng yếu trong lúc hành quân. Nhắc nhở mọi người không nên tu luyện giống như ở nhà. Mỗi lần luyện tập ma pháp, ít nhất phải giữ lại 1/2 ma huyền. Quyển trục ma pháp phải đặt trong tay có thể dùng ở bất cứ nơi nào. Không nên hành động một mình. Không được ở quá xa các kiếm sĩ. Sarin nghe cảm thấy không thú vị. Những điều này có sẵn trong sách. Trong bút ký ma pháp cũng có ghi rất nhiều. Quận chúa Lex lại hận không thể dùng ma pháp đóng dấu những điều này vào trong đầu mấy người Sarin. Nhưng mà Sarin cũng coi như hiểu được. Dù sao trừ mình ra, sợ là những người khác vẫn sinh hoạt trong phủ quận chúa. Không có những kinh nghiệm này. Cho dù đã có đọc trong sách, không ai qua khảo nghiệm sinh tử thì không cách nào cảm nhận được. Thấy Ferran rời lều quận chúa, Sarin tìm cái cớ chạy ra. Tới một căn lều, đã không thấy được Ferran. Sarin không dám đi xa. Không thể tùy tiện phá hỏng quy củ quân đội. Hắn cũng không biết bay. Đành phải đi dạo ở gần đó. Dưới ánh trăng, quân doanh nghiêm nghị, ở xa xa có binh lính tuần tra gác đêm. Nắm chặt trong tay kiếm mũi thương thật dài. Sát khí không nói nên lời. Đều là những quân nhân trải qua trăm trận chiến. Quân nhân thuộc quận Grievances. Trong lòng Sarin cảm khái. Nếu lúc trước mình không lựa chọn ma pháp, mà tiếp nhận kim tệ của lão sư đi học kiếm thuật. Hiện giờ kết quả tốt nhất cũng chỉ giống những binh lính này thôi. Cách chương.